Tình Phi Đắc Ý, chương 27, thuốc sổ, xuân dược, mông hãn dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2, trong một căn phòng trang nhã mặt dây bầu ca ca cùng mặt bánh bao muội muội tiếp tục gian tình của bọn họ, tự nhận là lão công có vợ ngoại tình Long Tại Thiên quyết định phản kích. Điếm tiểu nhị ló đầu đi tới, đương nhiên thức ăn lên đây, rượu cũng lên đây. Hai người khách khí mời, rồi bắt đầu dùng bữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mặt dây bầu ca ca, điêu điêu tiểu cừu bay nhanh chanh đi cướp lại thức ăn, khiến chúng nó như biến mất trong cái bụng đói ục ục từ kiếp trước mang đến. Nhà đầu kia là quỷ chết đói mới đầu thai sao? Uống một ly rượu đi. Chờ lúc mặt dây bầu ca ca thật vất vả tìm lại thanh âm bản thân, thức ăn trên bàn đã hết sạch. Điêu điêu tiểu cừu thu người lại, lắc đầu, từ sau ngày nàng uống rượu một năm trước đã bị cúng thất tuần sư huynh nghiêm lệnh cấm nàng uống rượu. Nói thật ra, mệnh lệnh của cúng thất tuần sư huynh, cho dù hắn không có ở đây, điêu điêu tiểu cửu cũng không dám vi phạm. Người nhà của ta không cho ta uống. Nói như vậy là không sai, nhưng ánh mắt điêu điêu tiểu cửu thèm khát thứ nước trong chén kia cũng khiến mặt dây bầu thân thể nóng lên. Nhà đầu kia thật mị hoặc, người nhà ngươi lại không có ở đây. Cũng không cần lo đi. Mặt dây bầu phát ra lời dụ dỗ ma mị tả. Điêu điêu tiểu cửu liếm liếm môi, con mắt sáng chợt lóe, nói. Thật sự có thể chứ? Mặt dây bầu gật đầu, điều điều tiểu cử quyết định chỉ uống một ngụm nho nhỏ, nàng tiếp nhận cái chén, căn bản không thèm để ý mặt dây bầu nhẹ tay vuốt ve tay nàng một cái, toàn bộ chú ý của nàng đều bị rượu chiếm cứ. Nhẹ nhàng uống một ngụm a, say mê cảm thán. Điều điều tiểu cử mặt bánh bao tản ra ánh sáng mị hoặc. Hạnh phúc a, Long Tại Thiên trốn ở ngoài màn cửa rình xem rất muốn hiện tại đem điều điều tiểu cử kéo đi ra ngoài giải quyết một phát. Hắn thừa nhận bản thân đích xác thực sự nhất định là kẻ tình dục cuồng. Hơn nữa, hắn cho rằng, bản thân là kẻ tình dục cuồng còn có thêm âm hiểm cùng dục vọng nam tính cực kỳ bình thường. Mặc dù hắn sống từng ấy năm cũng không biết điểm này. Mãi đến khi điêu điêu tiểu cửu tiến vào mắt hắn, khơi dậy dục vọng như thủy triều trong hắn. Hắn không thể không thừa nhận, đối với điêu điêu tiểu cửu, hắn không cách nào tự khống chế bản thân mà thích nàng. Từ bên này nhìn qua, điêu điêu tiểu cửu eo ếch đường nét thoạt nhìn rất dâm đãng, cái mông kiều trên ghế cũng rất là dâm đãng, tư thế ngồi càng dâm đãng. Toàn thân đều tràn ngập một loại hồn nhiên gợi cảm cùng sự quyến rũ vô tri lại càng dâm đãng. Điêu điêu tiểu cửu rất muốn đem Long Tại Thiên kéo ra ngoài đánh một trận vùi hoa dập liễu, lăng loạn trong gió. Chỉ có thể nói từ trong mắt nhìn ra thế giới của kẻ tình dục cuồng, thiên hạ không một người một vật nào không gợi tình dục nha. Điều điều tiểu cửu coi như là trời xanh có chút yêu nghiệt, nhưng cũng là nữ hài tử băng thanh ngọc khiết, khi nào lại như trong suy nghĩ tình dục của Long Tại Thiên. Hết một bình rượu, hai gương mặt ra hòa đặc thù bắt đầu. Giống như say say, tiếp tục gọi tiểu nhị đem thức ăn đem rượu lên. Long Tại Thiên rất hoài nghi, thấp giọng hỏi tiểu nhị. Ngươi mới vừa rồi không bỏ thuốc vào rượu sao? Tiểu nhị một bộ mặt nhăn, nói. Rõ ràng bỏ, thuốc sổ rồi, hôm nay dạ dày hai vị này cũng không biết là tạo từ cái gì, ăn lượng thuốc lớn như vậy, lại không bị làm sao. Mang lại đây, ta tự mình bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tại Thiên lấy bầu rượu trong tay tiểu nhị lại, bỏ một đống thuốc sổ, xuân dược, mông hãn dược tất cả thêm vào. Tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm, thuốc bột quá nhiều, lập tức đem nửa bình rượu hút khô rồi, biến thành bình cháo, quả thực không thể nhìn nổi. Long Tại Thiên lấy ngón tay quấy qua một cái, thoạt nhìn tiểu sắc thật quái đản nha, trong ánh mắt sùng bái của tiểu nhị, Long Tại Thiên thuận tiện đưa ngón tay đặt ở trong miệng mút thử. Sau đó, trên khuôn mặt anh tuấn của Long Tại Thiên lộ ra ánh mắt cổ quái. Hắn hỏi tiểu nhị một vấn đề rất thông thường, nhà xí ở nơi nào? Tiểu nhị đưa tay nhàn nhàn chỉ một cái, Long Tại Thiên vèo một tiếng, liền lùi đi. Khách quan, tiểu nhị nói còn chưa kịp nói xong, có giấy không? Long Tại Thiên đã bật vô âm tín. Tại nhà xí, xuân dược cùng mông hãn dược lục tục phát tác. Long Tại Thiên nổi tiếng phong lưu tiêu sái độc nhất vô nhị trên đời, mặt phiếm ửng hồng té xỉu trên bàn đá xanh. Ngày này sang năm, sẽ có người đốt tiền vàng mã cho ngươi. Hắc hắc, mặt dây bầu lại rót một ly rượu, màu rượu thật kỳ quái làm sao. Hắn vô cùng tức giận, nhà tiểu nhị này lại dám dùng loại rượu thấp kém như vậy lừa hắn, không thèm sống. Hắn đứng lên, một tay xách áo tiểu nhị, một tay lấy bầu rượu rót vào trong miệng tiểu nhị. Tiểu nhị mắt trắng dã khô loạn trở mình, hai tay đầy loạn nghĩ thầm, mệnh này cũng tiêu rồi. Đắn đo chút, mặt dây bầu cũng thử một giọt, nói thật ra, mùi rượu không tệ a. Sau đó, mặt dây bầu liền biến sắc lại hỏi cùng một vấn đề với Long Tại Thiên anh minh thần võ. Nhà xí ở nơi nào? Tiểu nhị đầu óc choáng váng khóc ròng nói. Bản thân chúng ta cũng rất hiểu nhau đi. 555.555, đây là tạo cái gì nghiệt a? Mặt dây bầu nhìn cũng không nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu liếc mắt cái nào, cười vang một tiếng, liền xông ra ngoài. Điêu Điêu Tiểu Cửu không rõ nội tình, mặt dây bầu ca ca này làm người thật tốt, lại cực kỳ tự giác, thay nàng mua đồ xong, liền chạy, còn chạy nhanh như vậy. Điêu Điêu Tiểu Cửu không nghĩ nhiều, đi ra ngoài, lấy kiếm của nàng, lên xe của nàng, hai tròng mắt lóe sáng, cười nghênh ngang không biết Tuế Nguyệt cũng đang cùng vui vẻ. Người trong giang hồ chờ ta, Điêu Điêu Tiểu Cửu tới đây. Cách chương.